Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu chỉ thích mình, con bây giờ sẽ mặt ủ mày ê ngồi trước mặt ta sao? Thiên Tàng, ta hỏi con có phải rất quan tâm tới nha đầu kia, rất muốn lấy được nó? Hắn cắn môi dưới không trả lời. Không nói chính là chấp nhận, có đúng hay không? Tốt lắm, con có chính miệng nói với nó là con rất để ý nó, rất thích nó. Con không nói ra, chỉ sợ sẽ bị cự tuyệt phải không? Mình lão phu nhân nói lời thấm thía. Kiêu ngạo là để cho kẻ thù, không phải là để lại cho người yêu của mình. Bà nội, mi tâm của Minh Thiên Tàng nhíu lại thành một đường. Bà không biết, ta sống đã bao nhiêu năm, có cái gì mà không biết? Ta nghe chuyện tình yêu còn so với cơm con ăn còn nhiều hơn. Minh lão phu nhân mặc dù giọng nói nghiêm nghị nhưng vẻ mặt lại trở nên chán nản. Biết ông nội còn chết như thế nào không? Ông nội. Minh Thiên Tàng không hiểu tại sao bà nội lại kéo đề tài đến cái chết qua nhiều năm của ông nội. Ông là vì bệnh tim đột phát mà qua đời. Không sai, bệnh tim đột phát nghĩa là do lúc trước ta không biết hắn bị bệnh. Cũng bởi vì chúng ta là hôn nhân chính trị, chúng ta đều cho rằng đối phương không thương mình, cho nên cũng không đem tình yêu ra quan tâm đối phương. Thậm chí ông nội còn mấy lần bởi vì bệnh tim tái phát mà nhập viện kiểm tra, ta đều không biết. Ngày ấy ông qua đời là kỷ niệm kết hôn tròn 10 năm của chúng ta. Ta làm xong cơm ở nhà chờ ông, muốn nói cho ông ấy nghe lời mà trước nay ta chưa từng nói, nhưng ông ấy ngay cả cơ hội này cũng không chịu cho ta. Mình lão phu nhân nói tới chỗ này dừng lại trầm mặc hồi lâu. Thiên Tàng, từ nhỏ ta quản con, mắng con chính là sợ con biến thành một người lãnh huyết vô tình lại chỉ độn. Nhưng mặc dù ta cố gắng làm nhiều như vậy, con vẫn thừa kế tính tình khuyết điểm lớn nhất của mình ra. Đã yêu trở nên dũng cảm một chút, ra mặt dày một chút cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ, con hiểu chưa? Mình Thiên Tàng im lặng đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt mình lão phu nhân cũng không nhìn theo bóng lưng của hắn, mà là lá bài đặt trước mặt, duỗi tay lật lên. Mặt lá bài tên là vòng quay vận mệnh. Vòng quay vận mệnh bắt đầu xoay tròn. Đứa nhỏ ngốc, xem ra ngay cả ông trời cũng giúp con rồi. Lúc này trên cửa kính thủy tinh xuất hiện một vệt dài lại một vệt nước dài, nước càng ngày càng nhiều làm cửa kính thủy tinh ướt đẫm. Trời mưa. Niệm Tình ở trong công ty bận đến 9 giờ, công việc vẫn chất như đống như núi. Trong tay cô nắm giữ 45% cổ phần, mặc dù đang là cổ đông lớn nhất, nhưng nếu như Minh Thị thu mua luôn cổ phần trong tay ba Nguyên lão, ở trên thị trường mua thêm một số cổ phiếu lẻ, thì có lẽ đủ lực chống lại cô. Bàn về tài lực, Phương Thị mới vừa đi lên, không cách nào đấu lại được với Minh Thị, đang cực kỳ hưng thịnh. Nếu như triển khai đại chiến thu mua, cô thua là chuyện không thể nghi ngờ. Về mặt pháp luật, Minh Thị có chỗ sơ hở có thể nắm được hay không? Cô hỏi Triệu Hiểu Đông. Hôm nay hắn vẫn theo cô làm việc đến bây giờ. Cái này phải hỏi qua ý kiến luật sư. Hắn nhìn thoáng qua. Tôi sẽ đi liên hệ. Bận đến giờ này, toàn thân cao thấp, cùng bắp thịt cứng ngắc, không khí trong phòng nặng nề, làm cho người ta hít thở không thông. Cô đi đến bên cửa sổ, kéo màn, mở ra cửa sổ. Trời có gió mưa rơi trên mặt cô, vì thế cô mới phát hiện trời đã mưa lâu. Ngay cả một cơ hội giải thích, anh cũng không cho em. Cô ảo não nói thầm, vừa muốn đóng cửa, ánh mắt lại lóe lên. Ánh đèn đường yếu ớt rọi vào chiếc xe đang dừng ở bên đường. Đèn xe cũng không mở, nhưng lại xe đắt tiền kia rất hiếm gặp. Cô chỉ biết một người đã lái xe qua này chính là Minh Thiên Tàng. Sẽ là hắn sao? Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện vào giờ này? Niệm Tình, tôi đã liên lạc với luật sư Cố. Hắn nói tối nay hắn tra duyệt một vài cuốn sách có liên quan. Sáng sớm ngày mai sẽ tới đây cho em câu trả lời chắc chắn. Chị Hiểu Đông chạy vào thấy cô ngơ ngác đứng bên cửa sổ, không khỏi oán giận nói. Bên ngoài trời đang mưa, tại sao mở cửa sổ đứng ở nơi đó? Em không sợ cảm mạo hay sao? Hắn đi tới lấy tay đóng cửa sổ. Tôi nghĩ chúng ta cần kiểm tra xem công ty có bao nhiêu vốn có thể điều động và có thể vay ngân hàng bao nhiêu để đánh trận này. Chị Hội Đồng cúi đầu nói xong, nhìn thấy cô hoàn toàn không có phản ứng, lại ngẩng đầu lên. Em sao vậy? Có phải là quá mệt mỏi hay không? Tôi đi ra ngoài một chút. Cô chợt tông cửa xông ra, vọt vào thang máy chuyên dụng, mãi cho đến được tầng trệt. Lao ra cửa công ty, chiếc xe vẫn dừng tại chỗ. Cô ngơ ngẩn đứng trước cửa nhìn, nước mưa từ trước mắt rơi xuống, đem cô và chiếc xe kia ngăn cách thành hai thế giới. Không biết đã trải qua bao lâu, cửa xe từ từ mở ra, một bóng dáng cao gầy đứng bên cửa xe. Kiếp đó cửa xe bị đóng lại, hắn như vậy không nhúc nhích, đứng lặng trong mưa gió. Ánh mắt sáng quắc nhìn cô, mặc cho trời mưa to làm toàn thân hắn ướt nhẹp. Giống như bị mê hoặc, cô không tự chủ được mở chân, đi từng bước một vào trong mưa gió. Đến gần hắn, khi trong mắt có hình ảnh của nhau, không có gió mưa, không có ánh đèn, không có thứ gì xung quanh, chỉ có đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net